Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ chư liệt vị tổ sư tiền bối của Bồ Đề Đạo Tràng, một ngôi chùa trên đất Bình Dương nổi tiếng với truyền thống Hoằng Pháp Vi Sa Hội, khởi sanh Vi Bổn Hoài. Xin thành kính đảnh lễ Ni sư Từ Thảo, Phó phân ban Ni giới Trung ương, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền chủ Hạ trường Bồ Đề. Kính bạch chư tôn đức trong ban chức sự Hạ trường, thưa các hành giả an cư, quý Phật tử thân mến. Hôm nay một ngày rất là an bình và tịnh lạc để cho đạo tràng chúng ta được tổ chức một chương trình cúng dường xuất bát theo truyền thống của Phật giáo từ ngàn xưa. Kính thưa quý pháp hội đạo tràng, chúng ta từng nghe kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng: tháo tháo bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hàng trăm năm tế tự. Kính thưa toàn thể đạo tràng, chư tôn đức tăng ni là một trong ba ngôi quý giá của Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì ngôi Tăng Bảo là một ngôi vô cùng quý giá. Các vị là những người xuất gia từ bỏ đời sống gia đình, để bỏ đi cuộc sống thế tục, bỏ đi những sự hưởng thụ ngũ dục trần gian mà đi theo đường của Đức Phật, bậc Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, để nguyện làm người sứ giả của Như Lai, đem lời pháp của Như Lai ban rải cả nhân sinh mà cứu độ quần sanh. Cho nên chư tôn đức tăng ni thực hành giới hạnh thanh tịnh, trở thành ruộng phước điền to lớn cho chư thiên và loài người. Cho nên với những ai có tâm thành kính, dù một lần trong đời mình thôi được xớt bát cúng dường hay được thành kính đảnh lễ cúng dường chư tôn đức tăng ni, những người cả một cuộc đời tu hành trong phạm hạnh và giới luật, thì những người cúng dường đó cũng được vô lượng phước báu cho hôm nay và về sau. Đó là luật nhân và quả đối với ruộng phước điền của chúng sanh mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy như vậy. Sáng hôm nay giữa tiết trời của mùa hè, Bình Dương khi thì nắng rất là gay gắt, khi thì những cơn mưa lớn bất thường. Nhưng hôm nay chúng ta thấy một cái không gian thanh bình, tịnh lạc, êm mát, có nghĩa là chư thiên cũng đang thanh tịnh, trang nghiêm, cúng dường pháp hội ngày hôm nay. Và do vậy, chúng ta rất hạnh phúc được tham dự ngày lễ cúng dường chư tôn đức nay, đặc biệt là trong những ngày tháng an cư kiết hạ, dừng bước chân hoằng hóa để mà cơ hội tại một tịnh nghiệp đạo tràng thúc liễm thân tâm, trau dồi giới thân và huệ mạng. Cho nên công đức càng tăng trưởng, sự thanh tịnh của các ngài cũng được tăng trưởng lên, và hạnh phúc thay cho hàng Phật tử của chúng ta được cúng dường trong mùa an cư kiết hạ. Đạo tràng của chúng ta sự rất là hạnh phúc vừa mới tán thán công đức thanh tịnh của đạo tràng với ni sư thiền chủ, là quý Phật tử ngồi tụng kinh rất là trang nghiêm, bây giờ lại được nghe pháp, rồi chút nữa lại được cúng dường. Một ngày hôm nay các vị tạo lập được rất là nhiều phước điền, cho nên nghe pháp mình cũng tán thán pháp để mình được tăng trưởng cái công đức lành của mình. Kính bạch toàn thể chư tôn đức ni, hành giả an cư, quý Phật tử thân mến. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, thì những tuần lễ đầu tiên ngài vẫn an trú ngay tại Bodhgaya, Bồ Đề Đạo Tràng, để mà chiêm nghiệm cái hạnh phúc giải thoát. Đắc đạo rồi, ngài không phải đứng lên đi liền, không phải đi hóa độ liền, mà an trú ngay tại cội Bồ Đề, ở Bồ Đề Đạo Tràng xứ Ấn Độ. Mà ở tại đất Bình Dương này, chúng ta có cái ngôi chùa này mang tên Bồ Đề Đạo Tràng. Nếu tiếng Ấn là Bodh Gaya, tức là các bậc tổ sư đã tái lập lại một hình ảnh mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã 49 ngày đêm tu tập và thành đạo dưới cội Bồ Đề. Tất nhiên là sau 6 năm khổ hạnh, rừng già, bảy thất nghiêm tu thiền định, thì cái ngày cuối cùng của 49 ngày, khi sao mai vừa ló dạng, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã là chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ở một cái nơi mang tên Bồ Đề Đạo Tràng ở Gaya xứ Ấn Độ. Thì ngày hôm nay cái đạo tràng của chúng ta đang ở một ngôi chùa mang tên Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, để tái lập cái hình ảnh Đức Phật đã tu tập và thành đạo dưới cội Bồ Đề xứ Ấn Độ, và đó là một niềm hạnh phúc của chúng ta. Thêm vỗ tay nữa là thấy có khí thế liền, có năng lượng liền. Cũng do mình thôi, mình tích cực thì đời sống mình nó an lạc, rồi mình u sầu thì nó không khỏe, nó cũng thành đường đó. Thì bây giờ sư nói là sau khi ngài đắc đạo, ngài chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát dưới cội Bồ Đề ở Bodh Gaya xứ Ấn Độ, lúc đó có hai thương gia tên là Trabusa và Bahalika, có hai chư thiên trong tiền kiếp của họ mất cho họ biết: này hai vị thương gia, ở ngay cội Bồ Đề có một vị Phật vừa mới đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, các ông hãy đến đó mà cúng dường đi để mà được phước báo vô lượng. Tại vì cuộc đời của các ông là người làm ra tiền của nhưng chưa biết phước báo của sự cúng dường, hãy đi đến cội Bồ Đề đảnh lễ cúng dường. Duyên khởi bắt nguồn như thế. Hai thương gia cùng nhau sắm sửa vật thực, mang đến Bồ Đề Đạo Tràng, dâng cúng dường lên Đức Phật Bổn Sư. Đức Phật thọ nhận sự cúng dường của hai thương gia này. Lúc đó hai thương gia đã cúng dường mật ong và cháo nấu với sữa, dâng cúng Đức Phật. Bởi vì 49 ngày đêm thiền định, tất nhiên là bậc đạo sư của chúng ta không ăn, không ngủ, không thọ dụng bất cứ thứ gì mà chỉ ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ Đề, trang nghiêm quán chiếu tất cả các pháp cho đến khi tuệ giác được bừng chiếu trả rạng hoàn toàn, đó là bậc chứng ngộ hoàn toàn. Vì vậy mà khi ngài đã đắc đạo thì chư thiên mới mất bảo cho hai thương gia, đó là ông Bahalika và Tribhusa: hai người hãy đi đến chỗ cội Bồ Đề đi, nơi đó có một vị Phật vừa mới đắc đạo. Hai vị này mới sắm sửa đến cúng dường. Lúc đó Đức Phật có cái gì trên tay để thọ nhận không? Không, 49 ngày đêm tu tập cho nên không có một cái dụng cụ gì để đón nhận của cúng dường của hai thương gia. Nhưng dù lúc đó ngài đã là một bậc đạo sư bất quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên ai cũng muốn cúng dường ngài. Và cái người muốn cúng đầu tiên đó là bốn vị thiên vương ở trên cõi trời hiện xuống, và mỗi vị cúng dường cho Đức Phật một cái bình bát bằng ngọc quý của cõi trời, để Đức Phật có dụng cụ thọ nhận vật phẩm cúng dường của hai thương gia. Đức Phật lúc đó mới dùng thần lực hợp bốn cái bình bát về của bốn ông tứ đại thiên vương, là bốn người bốn cái bình bát, nhận cái nào đây? Cho nên ngài đã là dùng thần thông làm cho bốn bình bát biến thành một chiếc bình bằng ngọc quý và nhận vật phẩm cúng dường của hai vị thương gia. Và chiếc bình bát này về sau trở thành vật tùy thân của Đức Phật trong suốt 49 năm như hóa của ngài. Như vậy là cái bình bát đầu tiên của Đức Phật là do chư thiên cúng dường, rồi vật phẩm cúng dường là hai thương gia cúng dường. Do vậy một cái người mà tu hành có giới hạnh trang nghiêm, có trí tuệ, có tâm từ bi, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cả cõi trời và cõi người đều muốn dâng cúng, ai cũng muốn cúng dường, vì cúng dường những bậc tu hành đức hạnh thì phước đức lại trở về cái người cúng. Cho nên trong kinh cúng thọ trai của hệ phái khất sĩ, thức ăn này từ đâu đem đến, phải chăng vì người mến đạo lành, thương ai chín chắn tu hành, thỏa lòng nguyện miệng, lòng thành kính dâng, tay thọ lãnh bưng hương tự nghĩ, đức hạnh mình thọ khí đáng không, món vay món trả phải đồng, người dâng vật quý là mong phước lành. Mình dâng cúng là mình mong có phước lành, và ai cũng muốn được cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, ai cũng muốn cúng dường các bậc chân tu, những bậc cao tăng thạc đức. Bởi vì tùy theo cái giới hạnh, cái công đức của cái vị đó mà sự cúng dường sẽ tăng trưởng phước báo, tùy theo công đức của người cúng dường. Cho nên mình béo thí một người ăn mày, mình cũng có phước, nhưng không thể bằng như chúng ta dâng cúng một vị tỳ kheo giới đức. Cúng một vị tỳ kheo giới đức có phước báo, nhưng không thể bằng như chúng ta dâng cúng một bậc A-la-hán, một vị Bồ-Tát, và cao cả nhất là dâng cúng một vị Phật. Nghĩa là phước báo của chúng ta nó tăng trưởng tùy theo cái giới hạnh, giới đức của người tu hành mà mình có duyên phước gặp để cúng dường. Và hôm nay là chúng ta dâng cúng một đạo tràng của các vị như đã có những ngày tháng tận tu an cư kiết hạ tại tịnh nghiệp Bồ Đề đạo tràng. Như vậy, Đức Phật có cái bình bát bằng ngọc do tứ đại thiên vương dâng cúng, và từ đó trở thành một cái pháp khí vật tùy thân của Phật trong 49 năm biêu hóa. Sau khi mà tăng đoàn được thành lập, Đức Phật đã chế ra việc khất thực, như là chư tăng thời đó bưng bát đi khất thực, là đi xin ăn các vị. Tại vì thời xưa tăng ni không có tu tập ở trong những ngôi chùa, mà họ ở trong những khu rừng, trong những cái núi đồi xa xôi để mà hàng ngày thiền định, thiền quán. Và buổi sáng sau khi họ đã tọa thiền xong thì đứng dậy đi vào trong các thôn làng, đi đến từng nhà có nhân duyên với mình dừng chân lại. Những người Phật tử cư sĩ tại gia sẽ bước ra và họ dâng cúng những cái vật thực, phẩm vật mà trong gia đình của họ có. Tùy theo nhân duyên thì Đức Phật và tăng đoàn mới thuyết pháp cho người cúng dường, hay là hóa giải những nỗi khổ niềm đau cho họ. Hôm nay là chúng ta tái hiện lại cái hình thức dâng cúng vật thực. Còn ngày xưa là chư tăng và chư ni đi vào trong những làng mạc và dừng lại ở từng cái ngôi nhà, rồi những người Phật tử hay những người cư sĩ bước ra và đặt thức ăn hay vật phẩm vào trong bình bát. Cho nên cái bát là tùy theo sức ăn của mình mà có bát lớn hay bát nhỏ. Cái người mà thọ dụng ít thì bát nhỏ, người thọ dụng thức ăn nhiều thì bát lớn hơn. Cho nên bát là không có quy định về kích thước, mà tùy theo cái vật dụng đó tương ứng với mình. Cái bát gọi là ứng lượng khí. Cái bát đó gọi là ứng lượng khí, là tùy theo cái sức thọ nhận của mình mà cái bát đó to hay là nhỏ. Y và bát là biểu trưng cho hạnh giải thoát của ba đời chư Phật. Tại vì tài sản của những người tu hành đệ tử Đức Phật thì có ba y và cái bát. Đơn giản như vậy, nhưng cuộc đời của những người tu hành lại là ruộng phước điền màu mỡ cho chúng sanh. Những người xuất gia tu hành phạm hạnh chân chính, thực hành giới pháp của Đức Như Lai, khoát trên mình tấm y giải thoát, ôm bình bát đi khất thực. Bình bát đi ngàn nhà, thâm đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Cuộc đời của một người tu theo hạnh khất sĩ đơn giản như vậy. Bình bát là đi ngàn nhà, chứ không có nhất định là phải đi nhà nào. Cái nhà nào có nhân duyên là dừng chân lại. Mà cái thân này là đi muôn dặm xa, nay làng này mai làng khác để hoán độ nữa. Đó. Mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Nghĩa là cuộc đời rất tự tại, thông dong và không hề phược vào bất cứ một điều gì. Cho nên nhìn một cái vị tu hành bưng bình bát khất thực đã thấy cả một cái hạnh giải thoát tự tại an vui trong đời sống của một người khất sĩ. Thời Đức Phật còn tại thế, chư tăng ôm bình bát đi khất thực. Và tiếng Phạn bình bát là bát đà la, cho nên mình gọi tắt lại là bát. Chứ còn tiếng Phạn của nguyên cái từ đó là bát đà la, hay còn gọi là ứng lượng khí. Bởi vì là có thực mới vượt được đạo, cho nên cần phải khất thực nuôi mạng sống. Có sức khỏe đây, có mạng sống đây thì mới tu hành, rồi là thực hiện lời Phật dạy, mới thiền định, tu tập theo lời của Đức Như Lai để mà trở thành bậc sứ giả cứu độ nguyên loài. Bình bát gọi là vật ứng lượng khí cho chư tăng khất thực. Một số nước như Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, vân vân, tu theo Nam truyền thì vẫn giữ truyền thống khất thực trong bình bát. Ở Việt Nam chúng ta là những cái xứ sở ở miền Tây Nam Bộ như là Trà Vinh, những cái xứ sở có nhiều các sư Khmer thì họ vẫn giữ truyền thống bình bát đi khất thực. Còn theo sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa, tăng đoàn ngày nay tu tập trong các chùa, thiền viện, tinh xá nên hầu như không còn cái truyền thống khất thực. Mà vấn đề khất thực chỉ là cái hình ảnh làm sống dậy cái truyền thống khất thực của y bát ngàn xưa. Nhưng việc ăn uống của Sa Môn vẫn thể hiện sự ít muốn, biết đủ, đoạn giảm, viễn ly và tất cả để cầu đời sống thiện hạnh. Tuy bây giờ chư tăng chư ni ở trong các chùa, cũng có những chùa người ta giờ thọ trai họ vẫn để thức ăn và cơm vào trong bát. Đặc biệt là hệ phái khất sĩ, họ vẫn thọ trai trong cái ứng lượng khí ở trong bát. Ở một số chùa, thiền viện, họ ăn cơm bằng một cái bát cơm nhỏ bình thường. Tuy nhiên, dù ăn dưới hình thức nào, thì vị Sa Môn vẫn thể hiện sự ít dục, tức là không có mong muốn, biết đủ, đoạn giảm, viễn ly và sự ăn uống, thức ăn như thuốc để chữa bệnh thân gầy, chứ không phải vì ăn, vì tham muốn, vì lòng tham lam, sân hận, si mê mà ăn. Thức ăn như là thuốc để chữa bệnh thân gầy. Cho nên ăn lúc nào cũng quán sát. Mình tu hành, hóa giải tham lam nhiều chưa? Hóa giải sân hận chưa? Hóa giải si mê chưa? Có xứng đáng để thọ dục của cúng dường từ đàn na tín thí hay không? Và trong mùa an cư kiết hạ, rất là nhiều ngôi chùa, tinh xá, họ đã làm sống lại cái hình ảnh xớp bát gieo duyên. Đó là tái lại cái hình ảnh truyền thống khất thực của Sa Môn từ thời Phật còn tại thế. Là buổi sáng thức dậy, các sư linh lễ Phật, như sáng nay chúng ta vừa có một thời kinh rất là trang nghiêm thanh tịnh. Rồi sau đó các sư sẽ bưng bình bát xuất hành theo thứ tự trang nghiêm và chánh niệm để đi khất thực. Rồi Phật tử đứng hai bên đặt thức ăn hay những cái vật thực họ muốn cúng dường bằng cái lòng cung kính nhất đặt vào bát cầu phước báo cho bản thân, cho gia đình, cho cuộc sống. Chút nữa đây thì chư ni do cái hoàn cảnh và đường xá của chúng ta xe cộ rất nhiều, cho nên mình sẽ ở cái đạo tràng tại đây và quý Phật tử lần lượt được chánh niệm đặt bát cũng là một hình thức chúng ta dâng lên sự cúng dường để được thanh tịnh trang nghiêm, được tu tập một ngày tụng kinh nghe pháp cúng dường bằng cả một lòng thành kính của chúng ta. Phước báo cho việc cúng dường là người cúng dường sống trong thiện hạnh, làm ra của cúng dường bằng đồng tiền chánh nghiệp chánh mạng, chứ không phải bằng sự gian tham trộm cắp. Cái tâm người cúng dường là thanh tịnh, người tu hành giữ giới luật để thọ nhận của cúng dường. Như vậy, một sự cúng dường để được kết quả tốt đẹp là có người thanh tịnh cúng dường, có vật thanh tịnh để dâng cúng dường và có người thanh tịnh để nhận của cúng dường, thì pháp cúng dường mới được thực hiện một cách thành tựu và viên mãn. Ba vấn đề đều phải thanh tịnh: người dâng cúng thanh tịnh, vật thanh tịnh, người nhận thanh tịnh. Và trong lúc cúng dường, ta cũng hết sức chánh niệm trang nghiêm, cho nên không có ồn ào. Chánh niệm là tâm của chúng ta gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm sự cúng dường thanh tịnh. Ngài Nhật là các sư cũng vậy, cũng hết sức chánh niệm trong oai nghi tế hạnh của mình, không được buông lung dù chỉ trong ý niệm. Có người đi cúng dường rất là trang nghiêm mà trong tâm phóng túng nghĩ rất là nhiều điều phức tạp, nó cũng tạo nghiệp không tốt. Hoàn toàn phải trang nghiêm và thanh tịnh. Chứ có nhiều người niệm, họ niệm A-di-đà nhưng mà tâm của họ không thanh tịnh. Họ giận, hờn, thù, oán, ghen tị, ích kỷ, nói xấu, nói lưỡi đưa chiều, nói lời hung ác, nói thêm, nói bớt. Cho nên nói là trong đạo tràng, nhưng mà cái phước báo mỗi con người khác nhau. Bởi vì cái tâm của họ có thanh tịnh không? Có thân có thanh tịnh không? Cái khẩu có thanh tịnh không? Ba nghiệp đồng thanh tịnh thì mới là phước báo trang nghiệp. Cho nên khi nhập vật phẩm cúng dường thì chư tôn đức tăng ni đều thầm chú nguyện cho người dân cúng. Tất cả đều thanh tịnh. Cho dù có những vị ni rất trẻ nhưng mà họ thanh tịnh. Họ lìa xa đời sống thế tục. Họ không vợ, không chồng, không con cái, không tài sản. Họ đã hơn chúng ta một cấp. Cho dù là cũng đang đi tu cho nên tập nghiệp cũng còn, chưa phải là bậc giải thoát chứng ngộ. Nhưng mà họ đã dám lìa bỏ ngũ dục thế gian và biết đủ tu trong giới luật, phạm hạnh của Như Lai, từ đó đã cho mình ngưỡng mộ, cúng dường. Chứ sư thấy hàng Phật tử tại gia đi chùa này chùa kia có một cái lỗi nên sám hối. Đó là nói lỗi, nói xấu quý sư, quý thầy. Mà chúng ta quên rằng chúng ta có một chút cái của đến cúng dường, rồi chúng ta nói xấu chư tôn đức tăng ni thì phước nó đâu còn nữa. Mặc dù vị tăng vị ni đó có cái điều gì đó chưa hoàn toàn tốt đẹp, nhưng vẫn là một bậc xuất gia. Họ đã lìa xa đời sống thế tục, sống không gia đình, và do tập khí, do nghiệp trong quá khứ cũng đang tu tập để thanh tịnh về thân, thanh tịnh về khẩu, thanh tịnh về ý. Nhưng không có nghĩa là họ là thánh, không có nghĩa là họ đã thành Phật. Cho nên cũng là một hành trình chuyển hóa tu tập. Và chúng ta yêu thương như là người thân của mình đi xuất gia, chúng ta ngưỡng mộ, bởi vì bằng tuổi chị mình, em mình, con mình, cháu mình mà lìa bỏ đời sống thế tục, mà sống đời phạm hạnh. Mình phải sinh trở một cái lòng cung kính, ngưỡng mộ, thì sự cúng dường của mình nó mới đầy đủ phước báo, trọn vẹn, để tạo ra cho mình những cái công đức mà hóa giải nghiệp chướng của chính bản thân chúng ta. Người thọ nhận vật phẩm thì sẽ thầm chú nguyện cho người dân cúng, cầu cho họ thừa hưởng cho ân đức này, trước hết là của Phật, Pháp và Tăng, mà đời sống được bình an hạnh phúc, luôn luôn được tu hành trong chánh pháp. Sự hồi hướng, sự chú nguyện cũng đem lại phước báo cho tăng ni. Nếu người tăng ni nhận vật phẩm cúng dường mà tâm không thanh tịnh để chú nguyện thì phước báo cũng rơi rớt. Chúng ta chỉ một lòng cầu nguyện cho người dân cúng được an lành hạnh phúc, được hóa giải nỗi khổ niềm đau. Chúng ta phải trong chánh niệm. Như vậy thì khi chúng ta thọ nhận của cúng dường, người thọ nhận phước báo cũng được tăng lên. Rồi ngày xưa sau khi khất thực bát đã đầy thì không nhận thêm, trở về tinh xá hay trở về một gốc cây đảnh lễ chư Phật và bắt đầu cúng ngọ thọ trai. Vì vậy, có thể nói rằng, dù cho chúng ta đi ăn, uống, nằm ngồi, cúng dường hay thọ nhận sự cúng dường, thì cái truyền thống Phật giáo luôn nhắc nhở hãy tu hành chánh niệm. Tâm của chúng ta thanh tịnh, chánh niệm. Thân của ta thanh tịnh, khẩu ta thanh tịnh, thì nó đã tạo ra một cái nguồn ân đức rất lớn cho thế gian. Hôm nay, trước khi vào làm lễ xuất bát cúng dường, sư nhắc một đôi điều về ý nghĩa truyền thống xuất bát, đó là truyền thống của chư Phật từ ngàn xưa. Khi Đức Phật đã đắc đạo, rồi 6 năm sau Ngài trở về kinh thành Kapilavastu Ca Tỳ La Vệ để thăm cha. Đắc đạo 6 năm, tăng đoàn lớn mạnh, rồi Ngài mới đi với cả ngàn vị tăng trở về quê hương để thăm gia đình, thăm quê hương hoàng tộc. Thì Đức Phật và các vị A-la-hán và tăng đoàn nối theo chân Ngài đi một cách trang nghiêm, chánh niệm, bưng bình bát khất thực đi xin. Cho nên vua Tịnh Phạn lúc đó rất là bức xúc: trời ơi, con của ta xưa là hoàng tử, thái tử Tất Đạt Đa, nếu không đi xuất gia là thừa tự một ngôi vàng cao quý, vậy mà bây giờ lại đi bưng bình bát xin ăn như thế này. Nhưng lúc đó Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã nói với phụ vương rằng: thưa phụ vương, khất thực đó là truyền thống cao quý của ba đời chư Phật. Để bỏ đi cái bản ngã của mình không phải là một cái người dòng họ cao quý để rồi chỉ tiếp đón, nói chuyện, tiếp cận với những người cao quý. Trong tăng đoàn của chư Phật không có giai cấp, không có sự phân biệt, và truyền thống khất thực đó là truyền thống cao quý mà chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều theo truyền thống khất thực đó. Cho nên tăng đây họ không có làm gì ra tiền bạc, họ đi xin hay là bằng hình thức các vị đem tới các chùa dâng cúng, đó là điều Đức Phật cho phép. Bởi vì tăng ni họ không có tính toán mua bán làm ăn, đời sống của tăng ni được giữ gìn phạm hạnh trong các chốn già lam là nhờ đoàn Việt phát tâm, và sự phát tâm của đoàn Việt sẽ làm cho công đức của chúng ta được tăng trưởng, lậu hoặc trong quá khứ được hóa giải và được nhiều phước báo an lành trong cuộc sống. Cho nên từng bước chân tinh hành trang nghiêm, chúng ta tạo ra phước. Thân không làm ác nghiệp tạo ra phước, miệng không nói lời ác tạo ra phước, và đặc biệt là ý suy nghĩ của chúng ta muốn tạo ra phước hay tạo ra nghiệp, đó là trong ý, trong tư duy. Cho nên sư muốn nhắc bây giờ đạo tràng rất thanh tịnh trang nghiêm, bởi thân khẩu ý đều thanh tịnh. Nhưng cái ý có thanh tịnh thật không? Bởi vì ngay trong suy nghĩ của chúng ta cũng tạo ra thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Đây là một câu chuyện dẫn chứng sư kể cho chư ni hành giả an cư và đạo tràng cùng lắng nghe, để mình ráng tu tập thanh tịnh cái ý của mình. Thời Đức Phật còn tại thế, một lần Đức Phật đang ngồi cùng với các đệ tử, thì có một người đến hỏi Ngài rằng: bạch Đức Thế Tôn, nghiệp là gì? Đức Thế Tôn trả lời: để ta sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Đức Phật không trả lời nghiệp là gì, mà Ngài dùng một câu chuyện để trả lời. Đó là có một vị vua cưỡi voi đi thăm vương quốc của mình. Đột nhiên ông ta dừng lại trước một cửa hàng ở trong chợ và nói với người cận thần của mình: không biết tại sao mà ta nhìn cái ông bán hàng, ta chỉ muốn treo cổ anh ta. Chỉ nhìn cái ông bán hàng muốn treo cổ ông á. Người cầm thần bị sốc các vị. Nhưng trước khi ông ta hỏi rõ lý do tại sao, thì vua lại đi tiếp. Hôm sau, người cầm thần này lại tới cái cửa hàng. Thế Đức Vua chưa trả lời, cho nên tự ông đến, ông tìm hiểu vì sao mà vua đến cái cửa hàng này. Vua muốn treo cổ cái ông bán hàng, mà muốn đóng cửa cái cửa hàng này, mà vua không có hỏi lời nào hết chứ nữa. Mà tự nhiên vua nhìn, vua không có ưa. Thì cái vị quan cẩm thần này hôm sau mới giả trang là một cái người dân bình thường để đến tìm hỏi tình hình mua bán cửa hàng ra sao. Thì chủ cửa hàng là một thương nhân buôn bán gỗ đàn hương. Ngày xưa bên xứ Ấn Độ, người ta buôn gỗ làm trầm hương rất là nhiều. Bởi vì Ấn Độ cũng là một xứ có rất nhiều trầm hương các vị. Thì cái ông này ông muốn hỏi han tình hình mua bán. Thì chủ cửa hàng mới buồn bã nói rằng khách rất là ế. Người ta đến cửa hàng ngửi mùi gỗ đàn hương, chê khen rồi bỏ đi, không có ai mua. Đó. Và cuối cùng anh ta chỉ có một cái niềm hy vọng là mong nhà vua sớm qua đời. Bởi vì chỉ có Đức Vua qua đời mới mua rất là nhiều gỗ đàn hương để phục vụ cho tang lễ. Tại vì bên Ấn Độ chết là thiêu. Vì vậy là lấy gỗ trầm hương thiêu xác vua. Thì bây giờ ông bán ế quá, ông chỉ mong vua chết thôi, để mà quân sĩ sẽ đến đó mua gỗ trầm hương hàng bao nhiêu tấn gỗ mà thiêu vua. Vì vậy ông bán, mà trong bụng ông chỉ mong cái chết của nhà vua là cơ hội làm giàu rất lớn cho anh ta. Đến lúc này thì vị quan cẩn thận mới hiểu lý do tại sao là nhà vua đến trước cửa hàng mà lại chỉ muốn giết cái ông chủ này, treo cổ lên, đóng cửa hàng lại. Mà trong khi ông vua ông đâu phải người tu như các vị, ông chỉ là một vị quốc vương thôi. Và như vậy, ý nghĩa tiêu cực của người chủ hàng tuy vô hình nhưng đã tác động đến nhà vua, khiến cho vua cũng có một ý nghĩa tiêu cực đối với anh ta. Cho nên chúng ta đừng có nói miệng ngoài thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao mà người ta không biết. Tự nhiên mình có cảm nhận là cái năng lượng, cái từ trường mình cảm nhận đây là người từ bi hay là người hung ác. Mặc dù miệng người ta nói rất là hay, rất là dễ thương, nhưng mình không dám đến gần bởi vì một cái cảm giác gì đó ớn lặng sinh sống. Như vậy là trong cái tâm ý có tốt không? Không tốt. Đừng nên coi thường cái nghiệp của ý. Chứ trong đạo tràng là ai cũng thanh tịnh cái thân rồi đó, người thanh tịnh cái miệng rồi đó, không ai nói chuyện rồi đó. Nhưng cái ý nè, và cái ý là cái khó tu nhất. Người tu mà còn phải luôn luôn giác sát chánh niệm, bởi vì cái tâm ý nó cũng hay ngán tiếc quá khứ, vọng tưởng tương lai. Và nhắc lại câu chuyện này, thì ông quan cẩn thận là một người có trí tuệ, nên ông ta mới có một suy nghĩ như sau. Ông không nói cho người chủ biết mình là ai, cũng không tiết lộ cho nhà vua biết. Ngược lại ông chỉ nói rằng tôi muốn mua một ít gỗ đàn hương. Nghe thấy vậy người chủ cửa hàng vui mừng lắm, tại ế ẩm quá mà đó. Cho nên anh ta mới gói ghém cái số gỗ đàn hương đó và đưa cho cái vị quan cẩn thận. Ông quan cẩn thận trả tiền đem gỗ về. Khi về tới cung điện, vị quan cẩn thận đi thẳng đến chỗ của nhà vua và nói rằng nguyên tâu bệ hạ, cái người thương nhân bán gỗ chiên đàn hương mà ngày hôm qua con với lại đại vương đi ngang đó, mà đại vương muốn treo cổ ông á, hôm nay ông ấy gửi một món quà cho bệ hạ. Ồ, nhà vua rất là ngạc nhiên. Khi mở gói quà ra, nhà vua thích thú, bởi vì là cái miếng gỗ đó nó trầm hương mà nó ánh cái sắc vàng lên, một mùi hương thơm rất tuyệt vời. Tức là gỗ trầm này nó nhiều năm chứ nó rất thơm và cái màu nó vàng ánh lên. Trong tâm trạng vui vẻ, nhà vua mới nói là hãy thưởng cho người thương nhân một số tiền vàng. Ông trong thâm tâm của Đức Vua tự trách mình là ngày hôm qua tại sao mình lại muốn giết anh ta. Bởi anh ta tặng quà cho mình đâu có đòi hỏi gì đâu, vậy mà sao hôm qua mình lại muốn giết anh ta. Rồi ông quan cẩn thận đem cái số tiền vàng của vua thưởng cho. Anh ta cũng quá sửng sốt, tại vì là ông bán chứ đâu có cho vua. Ông bán cho ông quan tận thần mà. Tự nhiên hôm nay ông được vua thưởng. Ông ta nhận ra vua là một đấng quân vương hào phóng, tốt bụng. Và cái đồng tiền vàng này có thể cứu ông ta phá sản. Vậy mà ngày nào cũng mong ông nhà vua băng hà để bán gỗ. Tại sao mình lại ác như vậy? Cho nên anh ta sám hối, mong cho nhà vua trường thọ để mà giúp dân cứu nước. Sau khi Đức Phật kể câu chuyện đó xong, mới hỏi hàng đệ tử của mình: Này các con, vậy nghiệp là gì? Những người trả lời nhiều câu hỏi, nhiều câu trả lời khác nhau. Họ nói nghiệp là lời nói, nghiệp là hành động, nghiệp là cảm xúc, nghiệp là thói quen, nghiệp là việc làm. Đức Phật đã nói rằng tất cả là nghiệp, nhưng chính suy nghĩ của chúng ta, thiện hay là ác, cũng tạo ra nghiệp đó. Như vậy, khi chúng ta có những suy nghĩ thiện lành tốt đẹp về người khác, thì cái suy nghĩ tích cực đó sẽ quay trở lại chúng ta. Với bài pháp này sẽ giúp chúng ta không có nghĩ ác, nghĩ xấu cho ai. Nghe rõ chưa? Vậy mà có những người Phật tử nữ, thiện nam tín nữ đó, tín nữ tới chùa gặp sư nói: Con giận chồng con, sống để bụng chết mang theo. Mà nếu mà mình giận chồng như vậy, ông chồng có biết không? Mà tôi hỏi mấy người cư sĩ này, mấy sư cô làm sao biết mà gật đầu. Mà tôi hỏi các vị cư sĩ nè, hả, vợ giận chồng ông chồng biết không? Các vị trả lời lớn đi. Không biết hả? Làm sao mà không biết? Cho dù cái mạng của chúng ta, ăn ăn đi, ăn uống đi, ăn nghỉ ngơi đi, mà trong tâm mình giận người ta cảm nhận được bằng một cái gì đó vô hình. Như câu chuyện sư vừa kể cho các vị nghe, nó vẫn có cái gì đó cứng cáy, nó vẫn có cái gì đó nó không vui. Cho nên nhà Phật có cái pháp sám hối, buông xả, phải không nào? Và người tu hành cũng vậy thôi, người ta đem đến mình điều hài lòng cũng có, mà nghịch ý cũng có. Nhưng Phật dạy suy nghĩ là nghiệp, cho nên mình cứ tác những ý thiện lành tốt đẹp về người khác, để rồi những suy nghĩ tích cực sẽ quay trở về chúng ta. Còn nếu chúng ta thường sống với những ý nghĩ độc ác xấu xa, mặc dù mình giữ cái thân mình thì cũng trang nghiêm, lời mình cũng hay, việc làm mình cũng tốt, nhưng trong tâm mình nó đầy những cái điều tiêu cực, tâm tối buồn phiền, thì chính điều đó làm chúng ta chóng già chóng chết. Vì vậy mà kinh pháp cú mới có câu như thế nào: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Pháp thoại này giúp cho chúng ta làm thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu và thanh tịnh ý. Tâm ý ta luôn trong sạch, luôn cao đẹp, thì những năng lượng tốt lành sẽ đến với chúng ta. Câu chuyện này còn cho ta thấy, qua lăng kính của một người lương thiện, mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải, chuyện dữ trở thành chuyện lành. Cho nên công đức lớn nhất trong mấy câu chuyện đức vua đó, ai là phước lớn nhất các vị? Ai? Quan cận thần, phước lớn nhất. Ông hóa giải sự hận thù trong lòng đức đức vua, ông hóa giải từ cho vua chết ở trong lòng người bán hàng, ông làm cho hai bên có những ý sám hối và những cái lòng tốt, những món quà gửi đến cho nhau, mà ông là người ở giữa. Cho nên cái người tu luôn luôn hàn gắn những vết thương, luôn hóa giải những nỗi đau trong tâm hồn, đem an lành và hạnh phúc cho pháp giới chúng sanh. Người ta đang giận, mình làm người ta hết giận. Người ta đang buồn, mình giúp người ta hết buồn. Người ta oán hờn nhau, mình làm người ta không còn oán hờn nhau. Có như vậy, chúng ta mới là con của Đức Phật. Dùng suy nghĩ thiện lành của mình giúp đỡ mọi người và cũng đem phước báo về cho chính mình. Cúng dường cho các bậc thiện hạnh tu hành, thấy là mình phải bỏ ra, nhưng phước đức lại trở về với mình. Đó là quy luật nhân quả trong đời sống. Xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho tất cả các hành giả an cư tiếp tục những ngày còn lại trong 3 tháng an cư tinh tấn tu hành, lập công đổi đức, cho giới tăng trưởng, cho định tăng trưởng, cho tuệ tăng trưởng để xứng đáng là phước điền của chúng sinh. Còn cầu nguyện cho tất cả các hàng Phật tử, ai có nhân duyên về dự lễ xuất bát cúng dường ngày hôm nay, gia đình các vị được an vui hạnh phúc, người với người không còn hận thù, oán giận hay ganh ghét như pháp thoại hôm nay, cần phải chánh niệm. Trong tam nghiệp thân, khẩu, ý thì cuộc đời mình hóa giải các lậu hoặc phiền não, chúng ta mới có hạnh phúc và an vui trong cuộc sống. Pháp thoại đến đây là kết thúc.